Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 106, nhân quỷ thư phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đơn tà và trung lưu trở về, vừa khéo gặp lúc Lôi Nguyệt Nhược chuẩn bị rời đi kiệu của phủ họ Lôi. Khi rời khỏi vô sự trai vừa vặn lướt qua đơn tà, hắn liếc mắt nhìn chiếc kiệu trang nhã kia, bước chân khẽ dừng lại. Trung lưu đi theo phía sau lại vui vẻ không thôi. Hôm qua bị cạo râu khiến hắn hơi buồn bực. Hôm nay đã chấp nhận mối duyên nhạt nhẽo với Á Nhi, đành đợi vài tháng nữa nuôi lại vậy. Trung lưu theo đơn tà ra ngoài thành bắt quỷ, lúc đi thì buồn bã, lúc về hai mắt sáng rỡ, tay ôm hồ lô cười hớn hở chạy đến trước mặt Khương Thanh Tố đang đứng trước cửa vô sự trai. Hắn mày rậm hớn hở, cười lớn đến mức như muốn để người ta thấy hết hàm răng. Bạch đại nhân, vô thường đại nhân thật lợi hại, ngài ấy lợi hại, chứ đâu phải ngươi lợi hại. Khương Thanh Tố bị nụ cười của hắn làm cho nhiễm lây, cũng bật cười hỏi. Thấy được gì tốt sao? 132 hồn tán, giờ đều ở trong hồ lô của ta. Trung lưu lắc lắc hồ lô trong tay, dài giọng than thở. Ai ra, bao giờ ta mới có bản lĩnh như vô thường đại nhân đây? Đời đời kiếp kiếp đều không có. Đơn tà vừa bước tới vừa khéo nghe thấy tiếng cảm thán kia, không chút do dự đánh tan giấc mộng đẹp của một thiếu niên 200 tuổi. Thẩm Trường Thích chào đơn tà trước, rồi hỏi Trung Lưu. Bắt được bằng cách nào vậy? Mới đi có hai canh giờ thôi mà. Trung Lưu lập tức mặt mày rạng rỡ, kéo Thẩm Trường Thích nói. Vô thường đại nhân tài giỏi lắm. Trong hai canh giờ, chúng ta đến bốn nơi, bao quanh núi non xung quanh Vân Tiên Thành. Vô thường đại nhân tìm được chính đông, chính nam, chính bắc và chính tây. Mỗi phương đều dán một lá bùa, chính là loại bùa vàng bình thường ta dùng để bắt quỷ. Sau khi dán đủ bốn phương, chỉ niệm một câu chú, bốn lá bùa liền tung bay trong gió, giữa không trung như có kim tuyến kết nối. Trung lưu lấy một cành cây vẽ lên đất, kim tuyến đan xen từ bốn hướng, lại do chiều gió biến hóa, chỉ trong vài tuần trà, đã phong tỏa hoàn toàn phía trên Vân Tiên Thành. Mỗi kẽ hở đều là một trận đồ bát quái, lúc ấy, hồn tán trong thành đều theo kim tuyến mà nhập vào bùa vàng, cuối cùng, bùa nhập vào hồ lô này của ta. Trung lưu ném cành cây đi, đá rối những đường vẽ trên đất, rồi vỗ vỗ hồ lô nói. Lát nữa để huynh mang xuống dưới cho đi đầu thai. 132 hồn tán, ta phải bận đến bao giờ? Thẩm Trường Thích bĩu môi, thôi cứ để tạm ở chỗ ngươi vậy. Khương Thanh Tố cũng nghe say mê, mở to mắt hỏi đơn tà. Chàng lợi hại như vậy sao? Đơn tà hơi ngẩng đầu, chuyện nhỏ thôi. Khương Thanh Tố a một tiếng. Đưa tay chọc nhẹ vào cánh tay hắn. Còn dám khoe khoang nữa à? Đơn đại nhân lập công lớn thế này, ta mời chàng uống chén trà nhé. Đơn tà không nhắc đến chuyện trà, chỉ hỏi, vừa nãy nàng có để ý đến chiếc kiệu đó không? Kiệu nhà họ Lôi, có gì không ổn sao? Khương Thanh Tố hỏi lại. Đơn tà đáp, có sát khí. Khương Thanh Tố hơi nhíu mày. Sát khí đó rốt cuộc là gì? Sao chàng nhìn ra được mà ta không thấy? Không phải không thấy, mà là quá yếu, khó nhận ra. Đơn tà nói, ta đã để lại ký hiệu trên đó, nếu Tô Cửu tìm đến Lôi Nguyệt Nhược, ta sẽ biết ngay. Khương Thanh Tố hỏi tiếp, lần này thu được nhiều hồn như vậy, vẫn không tra ra tung tích của Tô Cửu sao? Hắn không phải hồn tán, nhất định có nơi nuôi dưỡng hồn phách. Thêm vào đó lại có người cản trở, ta nhất thời không thể phát giác. Đơn tà vỗ nhẹ vai nàng nói, pha trà đi, Khương Thanh Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi còn nghiêm túc lắm, giờ lại bắt đầu không đứng đắn. Nàng mím môi cười, đi theo hắn. Được thôi, đơn đại nhân, ngài muốn uống bích loa xuân hay thiết quan âm? Phổ nhĩ hay long tỉnh đây? Trà trắng, đơn tà đã bước vào vô sự trai, chỉ nói hai chữ. Khương Thanh Tố theo vào, cười nói, trà trắng mà cũng cần ta pha, chẳng phải quá lãng phí tài năng sao? Trung lưu thấy hai vị đại nhân đi vào, cũng bước theo, còn trêu Thẩm Trường Thích. Tiếc là huynh không thấy. Thẩm Trường Thích bĩu môi, lẩm bẩm một câu. May mà ta không thấy. Hắn cũng là quỷ. Nếu thực sự tận mắt thấy cách đơn tà bắt quỷ, không cần đến chấn hồn tiên cũng đủ khiến hắn lạnh toát, hồn phách rối loạn. Đâu phải ai cũng ngốc nghếch như Trung lưu chứ. Cũng coi như duyên phận đến rồi, bởi vì Khương Thanh Tố đưa Lôi Nguyệt Nhược đi chùa một chuyến. Sau khi nàng gặp Giang Nhu, sợi tơ hồng giữa hai người bỗng nhiên được kéo nối, tự nhiên thường xuyên chạm mặt. Ngoài lúc Lôi Nguyệt Nhược đến vô sự trai đọc sách, khi nàng ra phố mua son phấn, cũng thấy Giang Nhu đang đi điều tra dân tình. Phủ họ Lôi có thói quen phát cháo cho người nghèo vào những thời điểm nhất định. Giang Nhu nghe tin, vốn định đến cảm tạ Lôi lão gia và phu nhân, lại không ngờ hôm đó Lôi Nguyệt Nhược cũng có mặt, hai người lại gặp nhau lần nữa. Đến tối, khi phố xá nhộn nhịp, Giang Nhu dẫn theo mấy thuộc hạ đến quán ăn, xem như thưởng cho họ đã vất vả suốt mấy ngày điều tra vụ án cháy chết. Lôi Nguyệt Nhược cũng có mặt, nhưng không phải trong quán, mà là ngoài cửa quán. Nàng dạo bước bên dòng suối nhỏ trong thành, tay cầm một chiếc hoa đăng, cùng nha hoàn từ nhỏ lớn lên vui chơi. Một ngày có thể gặp nhau đến 2-3 lần, Giang Nhu mỗi lần nhìn thấy Lôi Nguyệt Nhược đều ngẩn ngơ. Dù hắn cố che giấu, nhưng thuộc hạ của hắn đã nhìn ra từ lâu. Một tên sai dịch nói, ta thấy đại nhân với Lôi tiểu thư thật đúng là có duyên, chỉ vài ngày thôi mà gặp ít nhất 10 lần rồi đấy. Vân Tiên Thành nói lớn thì không lớn, nhưng từ Tây Thành sang Đông Thành, cả đời chưa chắc gặp nhau một lần. Phủ Chi Phủ với nhà họ Lôi cũng chẳng gần, mà sao cứ 3 bữa lại gặp một lần thế? Tên khác cũng đùa giỡn, hai người cười, quay sang nhìn Giang Nhu, duyên phận kỳ diệu lắm, đại nhân, ngài sắp cưới vợ rồi đấy. Ăn cũng không bịt được mồm các ngươi à? Giang Nhu trừng mắt nhìn hai người, rồi nhìn ra ngoài cửa quán. Bạc để đây, các ngươi ăn xong thì về. Đại nhân cứ đi đi, chúng ta ăn xong tự biết đường về. Đúng đó, cưới vợ là việc lớn, chúng ta còn chờ uống rượu mừng đấy. Hai người còn đang trêu chọc, Giang Nhu cầm đũa gõ nhẹ lên đầu họ hai cái, rồi buông đũa đứng dậy đi ra ngoài, không hề phủ nhận. Hắn thật sự thích Lôi Nguyệt Nhược. Ngay từ lần đầu gặp đã cảm thấy tim đập rộn ràng, những lần gặp sau đều giống như kỳ ngộ trong sách. Có kẻ nói, một lần hai lần là trùng hợp, 3 lần 4 lần chính là duyên phận. Mà giữa hắn và Lôi Nguyệt Nhược, đâu chỉ 3-4 lần. Gặp nhau 13, 14 lần cũng đã từng, hẳn là duyên phận chẳng nông cạn. Giang Nhu một thân bạch y, bước đến sau lưng Lôi Nguyệt Nhược, nhìn về phía nàng đang ngắm. Tiểu nha hoàn luôn theo sát nàng đang ở bên bờ sông, cùng các thiếu nữ nhà dân thả hoa đăng. Lôi Nguyệt Nhược trong tay cũng cầm một chiếc, trên đó chưa viết lời nguyện nào. Vân Tiên Thành vốn không có ngày hội, nhưng có người khởi xướng là có kẻ phù hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố phường bán hàng nhộn nhịp, bờ sông người người thả đèn, tựa như phiên chợ lớn. Giang Nhu chỉnh lại áo mũ, khẽ gọi một tiếng. Lôi tiểu thư, Lôi Nguyệt Nhược giật mình, quay đầu nhìn lại. Thấy Giang Nhu đứng cách đó 2 bước. Người này lễ độ, chưa từng tùy tiện đến gần nữ tử, tính tình như bộ y phục trắng hắn hay mặc trắng trẻo sạch sẽ, chẳng vương bụi trần. Giang đại nhân, Lôi Nguyệt Nhược khẽ gật đầu. Giang Nhu mỉm cười, hỏi, trời đã không còn sớm, sao tiểu thư còn ở đây? Tiểu Uyển có người trong lòng, mấy ngày trước đi thăm họ hàng xa, đã 2 tháng chưa về. Hôm nay nhận được thư báo vài ngày nữa sẽ trở lại. Nàng ấy muốn cầu một phù bình an. Lôi Nguyệt Nhược đáp, con sông này nối liền thành với trấn nhỏ nơi người kia cư trú. Nàng ấy bỏ phù bình an vào hoa đăng, để nó trôi theo dòng, xem như gửi gắm tấm lòng. Giang Nhu gật đầu, ánh mắt lướt qua chiếc hoa đăng trong tay nàng, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào nàng cũng có người trong lòng muốn thổ lộ. Lôi Nguyệt Nhược cảm nhận được ánh mắt ấy, cúi đầu mỉm cười. Ta chỉ là đi cùng nàng ấy mua một cái để chơi thôi. Nói đoạn, bên kia Tiểu Uyển vẫy tay, tiểu thư, mau lại thả đèn. Lôi Nguyệt Nhược định đi, Giang Nhu bèn nói, hoa đăng đẹp như vậy, sao không viết lời nguyện lên? Lôi Nguyệt Nhược khẽ sững người, lắc đầu, ta chẳng có tâm nguyện gì, chẳng biết viết gì cả. Giang Nhu đưa tay ra, Lôi Nguyệt Nhược liền đưa đèn cho hắn. Hắn đến mượn bút từ lão nhân đang ghi sổ bên cạnh hàng bán nhỏ, rồi chậm rãi viết lên đèn một câu. Dục vấn hoa đăng khứ Hà Phương, mi mục doanh doanh xứ. Muốn hỏi hoa đăng đi về đâu nơi đôi mày mắt dạng người. Câu gốc là, dục vấn hành nhân khứ Hà Phương, mi mục doanh doanh xứ. Muốn hỏi người đi sẽ về đâu nơi ánh mắt hiền hòa ấy. Nhưng Giang Nhu khéo léo sửa lại, khiến ý nghĩa trở nên khác biệt. Lôi Nguyệt Nhược nhìn dòng chữ, má hơi ửng hồng, chữ như người, nét mảnh rẻ sạch sẽ, thanh thoát gọn gàng. Rất giống khí chất của Giang Nhu. Chỉ là trong lòng nàng dù không còn kết, nhưng vẫn còn tình, đành lùi lại một bước, nhẹ giọng cảm tạ. Đa tạ Giang đại nhân đã để chữ, nàng và ta không cần khách sáo. Giang Nhu trao lại đèn cho nàng, không tiến thêm, chỉ đứng bên bờ, nhìn nàng thả đèn xuống nước. Chiếc hoa đăng ấy nhanh chóng hòa lẫn vào vô số đèn khác, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng. Lôi Nguyệt Nhược cùng Tiểu Uyển lên đường, ngoái nhìn lại, đã chẳng phân biệt được hoa đăng của mình ở đâu. Chỉ có Giang Nhu vẫn đứng nơi đó, dáng người thẳng tắp, môi mỉm cười, đợi mãi. Sự ân cần của Giang Nhu với Lôi Nguyệt Nhược, đến cả Tiểu Uyển cũng nhìn ra, huống gì nàng. Sau đó Giang Nhu đưa Lôi Nguyệt Nhược về phủ họ Lôi, nhưng để tránh điều tiếng, hắn chỉ tiễn nàng đến con đường có thể nhìn thấy ánh đèn trước cổng phủ rồi dừng bước. Lôi Nguyệt Nhược cảm tạ, cùng Tiểu Uyển quay về. Trước cổng phủ Lôi có đôi sư tử đá, khi hai người đến trước cửa, Tiểu Uyển ngoái đầu nhìn lại. Tiểu thư, Giang đại nhân vẫn còn đứng ở kia kìa. Lôi Nguyệt Nhược cũng quay đầu, quả thấy Giang Nhu vẫn đứng đó, có lẽ đợi đến khi hai người vào phủ mới yên lòng. Tiểu Uyển nói, tiểu thư, Giang đại nhân đối với người thật tâm như vậy, dù hiện tại người chưa có tình cảm, cũng đừng khiến người ta quá đau lòng. Lôi Nguyệt Nhược khẽ thở dài, người thì biết gì, nô tỳ chẳng biết gì cả, chỉ biết Giang đại nhân đối với tiểu thư là thật lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sau này tiểu thư có thể gả cho Giang đại nhân, nhất định sẽ hạnh phúc suốt đời. Tiểu Uyển mím môi cười, giống như nô tỳ có thể gả cho A Văn ca ca vậy. Lôi Nguyệt Nhược thấy nàng mang dáng vẻ thiếu nữ si tình, bèn đưa tay chọc mũi nàng một cái, lắc đầu. Người đó, lúc nàng bước qua cổng lớn của phủ Lôi, quay đầu nhìn lại lần nữa, Giang Nhu vừa xoay người nên không thấy nàng. Dưới ánh trăng, hắn một thân áo trắng trông có vẻ đơn bạc. Lôi Nguyệt Nhược giãn mày, trong lòng vẫn còn khúc mắc, chẳng rõ là tốt hay xấu. Cửa lớn phủ Lôi khép lại, hai chiếc lồng đèn trước cửa vẫn sáng. Trong bóng tối sau lưng sư tử đá, một nam tử bước ra. Hắn toàn thân hắc y, trong đêm chẳng dễ nhận ra, nửa khuôn mặt bị mạng che, chỉ để lộ đôi mắt, mày mắt khắc khoải, như mang theo nỗi đau đớn. Nếu nàng thật sự muốn gả, cũng phải tìm người xứng đáng. Giang Nhu không phải là người xứng với nàng, giọng hắn khàn khàn, nói xong liền hóa thành làn khói xanh, tan vào đêm tối trước phủ họ Lôi. Cách chương.